chẳng qua quá ít ỏi thôi. Đáng tiếc, Cảnh Thần là con gái Cảnh Hoàng Hy, nên sai lầm này của Đường Dương cũng bị phóng đại lên vô cùng. Sau đó, Đường gia từng bước một đi tới ngày hôm nay. Trong thời gian phát triển không thể không nói đến công lao của Đường Minh Húc. Nhưng sau khi biết Phong Tế và Cảnh Thần kết hôn, trong lòng Đường Minh Húc lại tiếp tục bất an. Nhất là sau khi Cảnh Hoàng Hy tìm ông ta, yêu cầu Đường Dương không được thừa kế Đường gia, ông ta mới biết tại sao Cảnh gia không ưa Đường Dương vậy. Đúng là con trai ngoan của ông ta, dẫn phụ nữ làm tổn thương vị hôn thê của mình đến nhà chính Cảnh gia nhận lỗi. Kết quả làm đến mức không giống như nhận lỗi, mà giống tới cửa đòi công đạo, hại người ta bị thương chẳng những không chịu trách nhiệm, mà còn chạy trốn. Đường Dương, con trai ông ta dẫn người phụ nữ thế này đi nhận lỗi. Cảm thấy bản thân không sai, chẳng qua lúc đó nhất thời bị dọa sợ thôi. Khi ấy, tuy vết thương của Cảnh Thần không nghiêm trọng lắm, nhưng Cảnh Hoàng Hy cũng có nói, vết thương mà lệch một chút, hay sâu hơn một chút, Cảnh Thần rất có thể sẽ trở thành người thực vật hoặc tàn tật. Bộ phận đại não tinh vi như vậy, nếu hơi vô ý sẽ tạo thành tổn thương rất lớn. Cảnh Hoàng Hy không chỉ nói cho Đường Minh Húc biết sự thật này, ông còn mang chứng cớ bày trước mặt ông ta. Nên ông ta không thể không để Đường Miện trở thành người thừa kế. Cũng chính lúc này, ông ta đã quyết định, để Đường Dương từ từ ẩn núp phía sau màn, không tham gia vào công việc của Đường gia nữa, đồng thời chậm rãi lặng lẽ chuyển tài sản riêng của ông ta. Còn có phần tài sản của Đường gia cho hắn, để hắn bắt đầu từ số 0, mà lúc này vì muốn che giấu bản thân, nên Đường Dương thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận cô em vợ Bạch Tước Vũ làm nhân tình. Có cô ta làm bình phong, hắn xử lý rất nhiều chuyện càng tiện lợi hơn, huống chi ở bên Bạch Tước Vũ. Đường Dương không chỉ nhận được khoái cảm cấm kỵ loạn luân, mà tướng mạo của Bạch Tước Vũ cũng rất hợp gu hắn. Cứ thế, Đường Dương lợi dụng Đường Minh Húc giao tài sản cho hắn, ẩn núp phía sau màn mời người quản lý thành lập một công ty mới. Nếu chuyện Đường gia không quá mức kỳ quái, thì Đường Dương sẽ nhất thời mềm lòng để lộ chân tướng với Bạch Tước Vũ đã đi theo hắn nhiều năm. Nói không chừng kế hoạch của hắn và Đường Minh Húc cũng thành công rồi. Chỉ vì sợ Phong Tế và Cảnh Thần không bỏ qua cho Đường gia, nên Đường Minh Húc mới làm thế. Lại không nghĩ rằng, cũng vì suy nghĩ vòng vèo của ông ta và Đường Dương, mới có thể khiến Phong Tế càng thêm chú ý bọn họ. Vốn Đường Dương chỉ là vị hôn phu tiền nhiệm của Cảnh Thần mà thôi. Căn bản không tính là gì. Cùng lắm chỉ không muốn Đường Dương sống quá tốt, sẽ không chĩa mũi nhọn vào Đường gia làm chi, nhưng hiện tại hoàn toàn khác biệt, cách trương.